Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chuẩn bị bán cá, dưới ánh mặt trời một đám người tại sao hồ bên bờ bắt cá. Tựa như thân ở tại một bộ tường hòa hình tượng bên trong. Để cho người ta kìm lòng không được rào rạt ra nụ cười hạnh phúc. Bốn cái cự đại sọt cá sớm đã nhét tràn đầy, to to nhỏ nhỏ cá toàn bộ phân loại chứa, không thể bắt cá. Chúng ta phiến khu vực này đã không có cá thang dai bảo thật nhanh lắc đầu. Đối giả niệm nói, thang đại nghiêu cũng nhíu mày. Đối giả niệm lắc đầu, thôn trưởng thúc thúc, chúng ta không có lừa ngươi. Thật không có cá kia muốn chờ lúc nào mới có thể bắt cá đâu. Giả niệm đối thang đại nghiêu cùng thang dai bảo hỏi đến. Thang đại nghiêu cùng thang dai bảo liếc mắt nhìn lẫn nhau. Giống như đang tiến hành một lần im ắng thảo luận, ít nhất cần chờ 10 ngày. Chúng ta phiến khu vực này mới có thể lần nữa bắt cá, chúng ta phiến khu vực này. Nói cách khác khu vực khác kỳ thật cũng là có thể bắt cá, giả niệm lập tức liền bắt được thang đại. Nghiêu lời nói bên trong ý tứ, thang đại nghiêu nhẹ gật đầu. Có thể, cũng tỉ như phía trước cái chỗ kia chỗ đó. Chỗ đó cũng có cá thang dai bảo cũng hướng mặt trước chỉ. Nhìn xem mênh mông vô bờ sao hồ mặt nước, thang đại nghiêu cảm thán. Thế nhưng là những địa phương kia đều là nước, chúng ta căn bản là không đi được nếu như là khác khu vực đâu. Tỉ như bên này, giả niệm hướng bên người một chỉ. Đối hai đứa bé hỏi đến, không đợi thang dai bảo bọn hắn hồi phục. Ngay tại thu thập lưới đánh cá thang Cao Minh cả cười cười. Thôn trưởng, chỗ đó cũng không thể bắt cá, vì cái gì? Giả niệm đối thang Cao Minh hỏi đến. Thang Ngạn Khánh đối giả niệm nở nụ cười. Ở đâu là một đám thủy tặc địa bàn thủy tặc? Nghe được hai chữ này, giả niệm lộ ra ánh mắt nghi hoặc, đồng thời cũng dâng lên một tia cảnh giác. Thang Hưng Phàm nói xen vào giải thích. Một nhóm người số vì 5 người thủy tặc, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên không thể đi chỗ đó bắt cá, 5 cái thủy tặc. Bọn hắn vì cái gì không ăn cướp chúng ta Sương Hà Thôn, nghe Thang Hưng Phàm câu nói này. Giả niệm không chút nghĩ ngợi hỏi đến, Hàn Ý Kỳ không đợi Thang Hưng Phàm lên tiếng, liền đối với giả niệm giải thích. Đó là bởi vì Bạch Phàm thủy tặc chúng ta đây là thuộc về Bạch Phàm thủy tặc bảo hộ khu. Bọn hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân không dám chủ động ăn cướp, Hàn Ý Kỳ đối giả niệm nói. Bồng Xuân Lan cũng cao giọng nói. Bạch Phàm thủy tặc là chúng ta sao hồ thứ nhất lớn thủy tặc. Bọn hắn bảo hộ khu. Khác đoàn nhỏ băng là không dám chủ động ăn cướp cái gì. Thủy tặc đầu năm nay cũng bắt đầu chia bảo hộ khu giữ chữ tín, giả niệm lộ ra giật mình ánh mắt. Hắn đột nhiên cảm giác cỗ này thủy tặc tốt có trí tuệ. Thang Cao Minh giống như nghĩ tới điều gì? Đối giả niệm một mặt bát quái nói. Thôn trưởng nghe nói qua An Huy Thành thảm án không có cái gì An Huy Thành thảm án. Giả niệm đối thang Cao Minh hỏi Thamani thang dai bảo cùng thang đại nghiêu đem con mắt chớp. Chớp, vênh tai nghe những này tin tức Ngamani, một năm trước chúng ta xào hồ thủy khấu đệ nhất đại. Thế lực không phải Bạch Phàm thủy tạc, mà là mặt khác một cỗ. Nghe đồn bọn hắn thừa dịp Lư Giang An Huy Thành thủ quân tiến về Thọ Xuân gấp rút tiếp viện thời. Điểm, tập kích An Huy Thành, hùng cự An Huy Thành thế gia đại tộc giả thị bị cho một mồi lừa. Triều đình chấn động thái thú Lục Khang đại nhân xuất binh. Tiêu diệt bọn hắn, lúc ấy sao hồ thủy tặc thấp thỏm lo âu, nghe nói Bạch Phàm thủy tặc đại đương gia cùng hùng cứ tại trên sông Cẩm Phàm tặc Cam Ninh Cam Hưng. Bá là thân thích thang Cao Minh đối giả niệm nói. Nghe được Cam Ninh Cam Hưng bá mấy chữ này, giả niệm tâm lập tức lửa nóng, đây chính là nhất lưu danh tướng A, thế nhưng là nghĩ đến dưới tay mình cái này 10 ngụ người. Liền tựa như bị tại chỗ rót một chậu nước lạnh, cảm giác lạnh siêu siêu. Thang Cao Minh hơi dừng lại một chút, thang Ngạn Khánh nói xen vào. Kia Cam Hưng bá cho Bạch Phàm tặc đại đương ra nghĩ kế. Cho nên liền thực hành cái gọi là bảo hộ khu, phàm là dám động thủ ăn cướp bảo hộ khu thủy tặc. đều sẽ nhận bọn hắn truy sát. Phải biết Bạch Phàm tặc thế nhưng là có mấy trăm nhân chi chúng. Lại lưng tựa tung hoành Trường Giang vô địch thủ cẩm phàm tặc. Ai dám chạm đến dâu hùm, Thang Ngạn Khánh mặt mày hớn hở nói. Thang Cao Minh đối Giả Niệm thở dài. Mặc dù giải giác thủy tặc không dám chủ động công kích chúng ta. Nhưng bọn hắn lại chiếm đoạt một khối lớn khu vực. Cũng đoạn tuyệt chúng ta lấy bắt cá mà sống suy nghĩ thế đạo gian nan không dễ dàng a Thang. Ngạn Khánh thở dài một tiếng. Giả Niệm trong lòng hiển hiện một cái to gan ý nghĩ. Nếu như chúng ta diệt kia năm cái thủy tặc, sẽ có hay không có phiền toái gì? Diệt, chỉ bằng chúng ta những người này sao có thể diệt năm cái thủy tặc? Nghe được cái này ý nghĩ hảo. Huyền ý nghĩ, đám người đồng thời lắc đầu nói. Nhìn xem đám người thần sắc, Giả Niệm phát ra một tiếng cười khẽ. Sau đó không đang xoắn suýt cái đề tài này. Lấy tình huống hiện tại đến xem, mình có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng nếu như cẩn thận phân tích một chút chuyện này cũng không phải không thể làm thành. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người chuyển chức, trở thành binh sĩ, dù sao tại cái này thế giới phó bản bên trong, mình cũng không có cuồng vọng đến lấy một người lực lượng diệt sát năm cái kinh nghiệm xa trường. Thủy tặc tình trạng, người mới a, chính mình là người mới mới hào, đồng thời đối rất nhiều công lực hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên cần một chút xíu tìm tòi, còn tốt cái này phó bản là lịch sử trò chơi phó bản không đến mức để cho người ta luống cuống. Các ngươi kiểm kê qua không có, hết thảy bắt được nhiều ít cá. Giả Niệm đối đám người hỏi Thamani Thang Giai Bảo đối Giả Niệm nhanh chóng nói. Ta vừa mới kiểm kê qua, lần này thu hoạch lớn, có chừng 50 đầu tất cả mọi người lộ ra vui sướng ý cười. Lần này bắt cá kiếm lợi lớn, Thang Cao Minh đối Giả Niệm cảm khái nói, chúng ta không phải thương nhân, bằng không hoàn toàn có thể tại trong huyện thành mình bán, nghe nói một cân thịt cá có thể bán được 10 cái đồng tiền giá cao. Không giống những cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân chỉ lấy 2 cái đồng tiền một cân, Thang Cao Minh đối Giả Niệm cảm khái. Thang Diên Khánh đảo mắt những cái kia sọt cá, đi rồi tính toán. Những này cá bình quân xuống tới mỗi đầu ước chừng có nặng 5 cân. Nếu như có thể lấy bình thường giá cả bán đi đó cũng là một bút không nhỏ thu nhập mỗi cân. 10 cái đồng tiền là cá chấm cỏ giá cả. Giống cá mè giá cả sẽ cao hơn một điểm money, còn có toàn bộ cá giá cả cũng sẽ xuất hiện giá cao. Không giống thịt heo là hoàn toàn luận cân. Đáng tiếc không có thương nhân, chỉ có thể bị những cái kia hắc thương nghiền ép. Bồng Xuân Lan cảm khái. Nghe thấy lời nói này, Giả Niệm mới biết được thương nhân nghề nghiệp là cỡ nào đáng tiền. Đã có thể bán được tiền, vậy chúng ta liền đi huyện thành thử một chút. Đám người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Giả Niệm đối bọn hắn kiên định nói, trực tiếp bày quầy bán hàng bán a thế nhưng là chúng ta không có thương nhân. Không thể bày quầy bán hàng, dạng này sẽ bị nha dịch tịch thu. Thang Cao Minh đối Giả Niệm nói. Giả Niệm đối bọn hắn cười một tiếng, yên tâm, đi theo bản thôn trưởng, liền nhất định có thể bày quầy bán hàng, đi. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh dùng đòn gánh chọn sọt cá. Những người còn lại trong nhà chờ lấy rất nhanh liền có thể trở về, Giả Niệm đối đám người nói. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh nhìn nhau một chút, hung hăng khẽ cắn, nếu quả như thật có thể bày quầy bán hàng bán, chúng ta nguyện ý đem bán đi tiền, phân thôn trưởng một nửa tốt, quyết định như vậy đi, Giả Niệm tâm tình thật tốt đối Thang gia hai huynh đệ nói. Tài sản riêng cần bảo hộ, đây là quốc sách đồng thời cũng là khích lệ thủ hạ làm việc phương pháp tốt nhất. Mình cũng sẽ không dùng thôn trưởng quyền hạn, cưỡng ép trưng dụng bọn hắn thu nhập, ai, chủ yếu nhất vẫn là người ít, tại làm sao trinh cũng không có chất béo a. Hết chương.